Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 308, rắc rối tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Chao là chiếm lấy 6 vị chia linh thiên terrain khắp thế giới để kích hoạt phép thuật làm mọi người cho rằng phép thuật là tồn tại hiển nhiên. Force Recognition Magic, 6 vị trí này đều nằm bên trong thành phố Maura, cho nên chỉ cần chiếm được với những thứ kia, mọi người sẽ sợ và chạy đi thôi. Và Chao không hề biết Kazumi đã không hợp tác với cô vào hôm nay mà quay lại phe của Negi, hiện tại cô đang tiến hành tổ chức một trò chơi nhằm đẩy lùi kế hoạch của Chao. Nội dung trò chơi là những người tham gia tự do trang bị vũ khí ma thuật để chiến đấu. Đối thủ sẽ là robot mà Satomi đã chế tạo cùng với câu lạc bộ khoa học. Hơn nữa có Phi Linh làm chỗ dựa khá vững chắc, cũng vì Erizarin chỉ ngồi coi thôi nên cô mới kéo Phi Linh theo phía mình để mình có dịp tận hưởng hơn. Những người tham gia sẽ ngăn chặn những con robot lớn và nhỏ đánh chiếm vào thành phố. Đấy là kế hoạch ngụy trang của Negi dựa trên thông tin của Kazumi bày ra nhằm huy động mọi người không biết về phép thuật có thể tham gia, không hề biết rằng họ đang được thấy chính là phép thuật. Những việc cô làm cũng là dựa vào thông tin về cuộc xâm chiếm mà Chao đã tin tưởng giao cho Kazumi ngày hôm trước. Và mọi người đã đến nhờ Ayaka, người thuộc giới tài trợ cho cả lễ hội Maura, tập đoàn Yukihiro bổ sung sự kiện này vào. Mọi thứ diễn ra như kế hoạch cho đến buổi tối sẽ tiến hành. O không ô, Ilia Viel đã tìm Chachamaru nhưng chẳng thấy đâu, kể từ tối hôm qua cô quay về nhà vào sáng và không thấy Phi Linh và Erizarin đâu cả. Cô muốn kể cho Phi Linh về việc này và khuyên Erizarin đừng việc này lại. Nhưng mà trước tiên mình muốn ngủ một giấc đã. Ilia Viel thức tối hôm qua và giờ đã mệt lừ rồi. Cô ngã thẳng người lên ghế sofa tại phòng khách, đôi mắt cô lim dim dần đi chìm vào cơn mệt mỏi. Ring, ring, sắc trời cũng không còn sớm, khoảng 2 giờ chiều Ilia Viel tỉnh dậy và đã chợp mắt được khoảng 6 tiếng, nhưng cô phải dậy vì có tiếng chuông điện thoại. À, nhà mình có điện thoại bàn à? Ilia Viel dụi con mắt của mình và gượng dậy để cầm lấy chiếc điện thoại thông minh đặt trên bàn. Của Phi Linh đây mà. Ilia Viel bắt máy và đưa điện thoại kế tai mình. Moshi Moshi, vâng, Gandolfini, Sensei, vâng, Phi Linh không có nhà thưa thầy. Vâng, vâng, em sẽ qua giúp mọi người ngay. Ilia Viel nghe và trả lời lại Gandolfini qua điện thoại. Chào, San, mình sẽ ngăn cậu lại trong khả năng của mình. Ilia Viel thì thầm và bắt đầu chạy ra khỏi nhà. Phía bên học viện cũng đã chuẩn bị tinh thần và mọi thứ cho sự xâm lược của Chao với đội quân người máy khi được Kamo và Asuna thông báo về việc này. Ilia Viel đang chạy vào thành phố và nhìn thấy khá nhiều luồng ma lực chảy khắp nơi và cảm thấy kỳ lạ. Phía bên con đường có mọi người đang khoác trên mình bộ áo choàng trùm đầu giống các pháp sư trong chuyện cổ tích vậy. Hơn nữa, cô còn thấy các cô gái lớp 3, A Giang giúp họ nữa. Thực tế thì các cô gái của lớp cô đang được những người khác giúp. Mọi người ơi, Ilia Viel chạy lại và gọi các cô gái. Nghe được giọng nói khá quen và quay lại thấy Ilia Viel. Ilia, Chan, cậu đã ở đâu sáng giờ thế? Mau đến tham gia chương trình, người sao hỏa versus lực lượng pháp sư Maura của học viện chúng ta tổ chức đi. Madoka nhanh chạy lại và kéo Ilia Viel vào trong để lấy một thứ dụng cụ ma thuật. À, rốt cuộc là chuyện gì thế Madoka? San, Ilia Viel khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ Kazumi và học viện đang tổ chức một sự kiện cuối cùng cho lễ hội Maura. Đây, cậu có thể xem nó. Madoka nói và lấy một tờ quảng cáo về sự kiện này. Đọc xong, Ilia Viel vẫn khá là khó hiểu. Có người hỏi về việc bắn thử những thứ mà họ được đưa để xem có phải hàng giả hay không. Yuna quay sang hỏi Setsuna và cô ấy đồng ý, sau đó mọi người cùng sử dụng thử và bắn những tia beam lên trời và chúng nổ như pháo hoa khi bay lên độ cao nhất định, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Setsuna, San, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao mình chỉ ngủ có vài giờ mà lại thành ra như vậy? Ilia Viel đối diện Setsuna và hỏi sau khi đã tách được khỏi Madoka. Tụi mình bị Chao lừa. Setsuna hơi nhíu mày, lừa, Ilia Viel không hiểu, đúng vậy, mình và mọi người đã quay lại thời gian một tuần, bởi Chao đã răng bẫy khi tụi mình vào trong. Kết giới, của Phi, Sensei, Setsuna nở nụ cười cay đắng, mọi chuyện xảy ra quá là khó khăn đối với mọi người. Mọi người khác đâu, Ilia Viel thắc mắc, Negi, Sensei vì sử dụng nhiều ma lực quá cho nên đã nghỉ ngơi, mọi người khác không có vấn đề. Setsuna nói, vậy các cậu định ngăn Chao với sự trợ giúp của nhiều người sao? Ilia Viel hỏi, ừ, đây là ý tưởng của Asukara. Và, Setsuna gật đầu, và không phải cậu cũng nên tham gia sự kiện này một chút sao? Ayaka từ một chỗ nào đó xuất hiện và kéo Ilia Viel đi mà Ilia Viel chẳng thể hiểu được cô ở đâu, có lẽ cô nghe được Ilia Viel và Setsuna đang bàn về chương trình sắp tới và tưởng rằng Ilia Viel có ý định tham gia nên kéo cô thay trang phục. Bị kéo đi, Ilia Viel la toáng lên vì không hiểu mình đã nói sẽ tham gia bao giờ. Setsuna đổ mồ hôi nhìn Ilia Viel bị kéo đi. Mà à, Ilia, chan trong bộ đồ này dễ thương quá đi. Ayaka với đôi mắt long lanh nhìn Ilia Viel. Cô bị Ayaka kéo đi thay đổi trang phục để tham gia sự kiện tới. Ayaka cũng mặc một bộ đồ khá là cầu kỳ, có thể nói khá hợp với những người đi quảng cáo cho những bộ phim về cô gái phép thuật đấy. Thế này không được đâu. Bộ này hở cả phần lưng của Ilia rồi. Ilia Viel lấy hai túm lấy hai bên váy ngắn của mình và xoay người để Ayaka có thể xem phần lưng đang bị hở của mình trong bộ trang phục màu hồng nhẹ và trắng, phần váy ngắn xòe ra, một bộ đồ với hai lớp áo, áo trong màu trắng và tiếp đến phần ngoài là lớp áo màu hồng nhẹ, đến phần váy thì lớp áo hồng nhẹ này tỉa ra như những cánh hoa, cả tất đùi dài hơn gối cũng màu hồng nhẹ, kể cả đôi giày, bao tay màu trắng. Sau lưng có một chiếc áo choàng ngắn màu trắng hồng ở phần đuôi được xẻ đôi ở giữa, đính ở phần cuối là hai thanh thánh giá nho nhỏ màu vàng kim. Hai bên tóc còn thắt bính nhỏ với hai chiếc kẹp tóc khá giống lông chim màu hồng trắng mơ hồ khá dễ thương. Được mà, có chiếc áo choàng che lấy phần lưng của cậu rồi. Mà Ilia, chan trông giống cô gái phép thuật trong ti. Vì quá, Ayaka ôm mặt cười, về, vậy à, Ilia Viel sám mặt, nào cậu cũng đi truyền thông cho chương trình nào. Ayaka tiếp tục kéo Ilia Viel đi. Ilia Vi thầm khóc gì mà nhiệt tình quá vậy. Cô bé còn đang muốn đi tìm những người khác để chuẩn bị cho trận chiến mà. Hơn nữa cô cũng không thấy Phi Linh và Erizarin đâu cả. Mọi người trong thành phố toàn bộ gần như đều tham gia sự kiện này, ai nấy cũng đều hứng thú và đang mong đợi điều gì tiếp theo sẽ xảy ra, có giống như trong tờ rơi đã nói hay không. Khoảng 4 giờ chiều, cuối cùng đội quân người máy cũng đã xuất hiện tại bờ hồ Maora. Cả một quân đoàn mặt. Tanaka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như lần đại hội trước cũng có mặt của người máy này cũng như người đằng sau là Satomi. Đội quân người máy lần lượt há mồm ra với khẩu pháo trong miệng. Chúng xả beam và quần chúng đang tham gia sự kiện, Madoka bị dính đạn đầu tiên và bị mất hết trang phục chỉ còn lại chiếc quần lót. Và những người khác từ từ cũng bị dính đạn cả nam lẫn nữ. Chào đã không có ý định hại người dân nên chỉ dùng đến cách này có thể khiến họ chạy vào nhà mà không cần quá bạo lực. Ilia Viel và Ayaka đã hội họp cùng với ban tổ chức Ku, Setsuna, Asuna, Maki và Kamo đang ở đó. Asuna hay Setsuna, Maki đã hóa trang rồi, Asuna trong bộ chiến binh, Setsuna trong bộ trang phục Neko. Mết mà Ilia Viel đã thấy lúc nãy, Maki ăn mặc khá giống người tham gia khác. Quân đoàn người máy dần tiến vào trong thành phố, lúc này đã tiếp cận chỗ của mọi người rồi, Setsuna và Asuna chạy đi tiếp ứng những người khác chiến đấu với bọn người máy. Ku và Maki cũng chạy đến nơi khác để yểm trợ mọi người. Konoka thì ở hậu phương lo việc chữa thương cho mọi người ai bị thương. Các giáo viên cũng đã tiến hành tham gia hỗ trợ những người tham gia tiêu diệt quân đội người máy. Được một lúc phía bên quân đoàn người máy đã xuất hiện những con khổng lồ cao khoảng 20 mét rồi. Các pháp sư trực thuộc học viện cũng ra mặt và ngăn chặn những con khổng lồ đang lù lù tiến vào thành phố. Takahata đã ra mặt tiêu diệt một con trong số với năng lực sở trường của mình. Nhưng ông ta đột nhiên bị tập kích bởi một người bắn tỉa. Mana là người bắn những viên đạn này, những viên đạn có khả năng tạo ra một vòng tròn khiến người bị bắn biến mất ngay khi bị nhốt trong quả cầu mà viên đạn tạo ra. Một vài giáo viên pháp sư đã bị Mana loại bỏ. Thật ra những viên đạn này sẽ đưa người bị bắn đến khoảng thời gian sau khi chương trình này kết thúc 3 giờ. Sau khoảng thời gian đó, mọi người sẽ được đưa quay về trở lại bình thường. Phía bên quân đoàn người máy cũng được trang bị những viên đạn như vậy và mọi người tham gia sự kiện này như một trò chơi cũng biến mất tương tự như các giáo viên pháp sư vừa rồi. Ilia Viel chạy lòng vòng xung quanh để hỗ trợ mọi người nhưng khi đến chỗ của bên Asuna và Setsuna thì cũng thấy các giáo viên đang bị dần bị mana xả đạn loại từng người một. Mọi người khác mau chóng trốn vào chỗ kín để không bị bắn. Mọi người, Ilia Viel đáp xuống và chạy về phía mọi người, số người còn lại sau cuộc xả đạn loại bỏ kia chỉ còn Takahata, Asuna, Setsuna và một cô gái mặc áo sơ cũng là pháp sư tên Misora Kasuga. Ilia, Asuna và Setsuna bất ngờ khi thấy Ilia Viel tới đây. Có Ilia Viel thì cơ may sống còn với tình hình hiện tại sẽ cao hơn nhiều. Cách chương.